Đế chế Đại Việt, chương 100, Việt Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ máy của Đại Việt lại vận chuyển lên, bận rộn nhất đương nhiên chính là công bộ với đơn đặt hàng rơi xuống đầu, đám công tượng phải chia ra làm hai đội một ngày làm hai ca. Ngoài ra bận rộn còn có cả tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt Trần Khánh Dư suốt hai ngày chạy trọt khắp nơi tuyển người, sau đó lại thu nạp một số thương nhân vào tập đoàn. Lý Anh Tú trao quyền cho Trần Khánh Dư có quyền cổ phần hóa tập đoàn nhưng phải đảm bảo cổ phần nhà nước chiếm tối thiểu là 51% và có quyền phủ quyết. Lý Anh Tú cũng khá bận rộn, hắn bắt đầu vận chuyển đầu óc tìm một con át chủ bài khác cho Đại Việt. Lý Anh Tú vốn đã nghĩ ra một thứ là thuốc nổ amoni nitrat. Nếu thuốc nổ đen là loại thuốc nổ yếu thì amoni nitrat là loại thuốc nổ mạnh không thua kém TNT là bao nhiêu? Khác với TNT, amoni nitrat chế tạo khá đơn giản, nhưng kèm theo nó chính là rủi ro khá cao, rất dễ xảy ra tai nạn. Lý Anh Tú quyết định để cơ sở hóa học vật lý của Đại Việt vững chắc hơn một chút mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Lý Anh Tú dự định chế tạo lựu đạn nhưng muốn chế tạo nó có vấn đề nan giải. Chính là chế tạo vỏ lựu đạn. Phải biết hiện tại Đại Việt dùng chính là thuốc nổ đen, sức nổ khá yếu, Đại Việt hiện tại vẫn còn trong thời kỳ rèn đúc thủ công, vỏ lựu đạn đúc ra rất dễ bị dày dẫn đến thuốc nổ không thể nổ lựu đạn được. Nên hắn đành phải chờ đợi máy dập chế tạo thành công, khi đó hắn mới có thể phát triển lựu đạn được. Thay vào đó Lý Anh Tú trước tiên phát triển loại hỏa cầu của Đào Duy từ sáng chế. Loại này làm bằng gốm, có dây cháy chậm, bên trong chứa thuốc nổ đen và mảnh kim loại, chế tạo rất đơn giản, có thể ném đi bằng tay hoặc máy ném đá. Lý Anh Tú cũng lần thứ hai thay đổi quân phục nhưng lần này là thay đổi quân phục cho lính dùng hỏa khí. Binh lính dùng tay không hai ăn mặc quyên giáp, đội mũ đinh tự, Lý Anh Tú cũng sáng tạo ra thắt lưng theo kiểu lỗ cài hiện đại, trên thắt lưng có gắn các tôi da dùng để đựng đạn. Cơ số đạn một binh sĩ mang theo là một hộp là 40 viên. Ngoại trừ súng ra bọn hắn còn được trang bị thêm một thanh đường đao. Lý Anh Tú từng muốn trang bị lưỡi lê cho binh sĩ, nhưng theo như kết quả thử nghiệm tại thần cơ doanh của các học viên lưỡi lê trong chiến đấu với các vũ khí lạnh thực sự hiệu quả không cao hơn một con dao là bao nhiêu. Huống chi tạm thời Lý Anh Tú cũng không muốn đem lính hỏa thương ra đi đánh giáp lá cà. Hai ngày sau buổi chiều Lý Anh Tú được Elina hẹn đi lên đỉnh núi trên chùa Khai Quốc nơi hắn đã cùng nàng, à còn cả Song Vĩ Hồng nữa đứng ngắm Thăng Long. Hai người lệnh cho hộ vệ cùng cấm quân canh giữ dưới chân núi, chỉ để riêng hai người đi bộ lên đỉnh núi. Elina đứng bên cạnh hắn nhìn về phương xa, nơi đó là Thăng Long đã dần dần có những nét của một đô thị phồn hoa bừng bừng sinh khí. Elina nhỏ giọng nói, Đại Việt thực sự rất đẹp, rất hạnh phúc, ta rất ưa thích nơi này cả. Người ở nơi này, Lý Anh Tú cười nói, nàng có thể ở lại đây mà. Trong đôi mắt của Elina chợt thoáng buồn, ta không thể, là phó hội trưởng còn nhiều nghiệp vụ của thương đoàn mà ta phải giải quyết. Lý Anh Tú cảm nhận được ý tứ của nàng trong lời nói. Bao giờ nàng đi, ngày mai ta sẽ cùng sứ đoàn Bravia trở về. Hai người chợt lâm vào im lặng, không biết phải nói gì. Phút chia ly trong lòng cả hai đều có rất nhiều cảm xúc rối ren, không thể nói thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trên đầu của Lý Anh Tú xuất hiện một thiên thần nhỏ bé mặt quần lót trắng, trên tay lại cầm một cái cây búa bữ trà bá lửa dùng hết sức mạnh gõ xuống đầu hắn. Dầm, Lý Anh Tú liền hít sâu một hơi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Elina. Elina trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại hơi ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn vào mắt hắn đây. Lý Anh Tú cảm thấy tim mình đập liên hồi bình bịch như tiếng trống. Hắn chậm rãi nói, Elina ta một mực luôn rất thích nàng. Từ ngày đầu tiên không biết sao nàng đã tồn tại trong tâm trí ta, từ nụ cười từ ánh mắt luôn làm trái tim ta xao xuyến, để rồi bây giờ ta yêu thích nàng từ khi nào không hay. Cổ họng Lý Anh Tú nghẹn lại, hắn không phải người lãng mạn, không phải người biết ăn nói ngọt ngào, nói đến đây thực sự hắn không biết phải nói gì nữa. Elina nghe hắn nói vậy trong lòng ngọt ngào, lại càng ngại ngùng hơn, nhưng cũng thấy tên này thực quá ngốc đi. Nhớ tại Bravia người theo đuổi nàng nhiều biết bao nhiêu, lời nói ngọt ngào, đường mật đếm không hết, những lời nói của hắn có thể nói là cấp thấp không thể thấp hơn, nhưng trong lòng nàng sao lại thích đến thế. Elina ta muốn nàng có thể ở bên cạnh ta mãi mãi. Elina trợn mắt to nhìn hắn, nhìn gương mặt hắn lúng túng, ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết nàng nhoẻn miệng cười nói. Muốn ta ở bên cạnh ngươi mãi mãi thì trước tiên ngươi phải đánh bại được cha ta trước. Hắn là thân vương của Bravia, ít nhất ngươi cũng phải ngang bằng hắn nha. Elina nói đúng, dù nàng có ưa thích hắn nhưng thân phận của nàng vẫn còn đặt đó, mặc dù Lý Anh Tú là vua của Đại Việt nhưng Đại Việt so với Bravia vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ để một viên ngọc quý trên tay thân vương Bravia gả cho hắn. Lý Anh Tú kiên quyết nói, nàng yên tâm, 3 năm, chỉ cần 3 năm ta có thể đường đường chính chính đến Bravia cầu hôn nàng. Elina nhìn thật sâu đôi mắt của Lý Anh Tú, nàng thấy được trong đôi mắt đó sự chân thành kiên quyết và một tình cảm cháy bỏng. Elina chợt hôn vào má hắn như chuồn chuồn điểm nước liền chạy đi làm Lý Anh Tú ngây người như phỗng, hắn được hôn, hai kiếp người hắn lần đầu tiên được hôn. Chạy hơn 10 mét Elina chợt quay lại nói lớn, anh Tú nhớ lấy lời chàng nói, ta sẽ đợi chàng. Nói rồi liền chỉ để lại cho Lý Anh Tú một bóng lưng xinh đẹp. Lý Anh Tú khẽ cười cũng hô lớn, Elina chờ ta, 3 năm ta sẽ không quên lời hứa. 3 ngày sau sứ đoàn Bravia cùng sứ đoàn Đại Việt cùng nhau rời khỏi Thăng Long tiến về An Bang, đi cùng đoàn sứ thần là các pháo thủ thương thủ Đại Việt thương nhân của tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt, và cả một lượng nhỏ ám vệ cũng bắt đầu len lỏi vào bên trong. Elina hôm nay đã đổi lại trang phục Bravia, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông màu đen quý giá. Nàng ngoái đầu lại nhìn về phía Thăng Long hoa lệ, nơi đó lại không có bóng hình nàng tìm kiếm. Elina tiểu thư, chợt nàng nghe có người gọi nàng, lại là Viên Bách Hộ, nàng nhận ra người này bình thường chính là đi theo bảo vệ Lý Anh Tú thay cho Trần Thư. Viên Bách Hộ nói, chủ nhân nhà ta có gửi vật này cho tiểu thư, nói rồi liền đưa lên một chiếc hộp gấm nhỏ. Elina mở ra, bên trong là một nửa miếng bạch ngọc hình tròn, ở giữa có khắc chữ gì đó mất một nửa nàng không đọc ra, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ bên trong vẫn là nét chữ siêu vẹo, vẫn như những lá thư lần trước cũng chỉ có một câu ngắn gọn. Khi nào hai nửa mảnh ngọc ghép lại thành một khi đó ta sẽ đến cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elina ôm hộp gấm vào ngực khẽ nói. Ta sẽ chờ chàng. Trên đỉnh đồi cao Lý Anh Tú cưỡi song vĩ hồng nhìn đoàn người rời Thăng Long dần dần đi xa. Hắn ghét cảm xúc chia tay, hắn sợ hãi nhìn ánh mắt của nàng lúc đó, hắn sợ hắn sẽ không nhịn được. Song vĩ hồng như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân liền lắc lắc đầu phì phì 2 tiếng. Lý Anh Tú mỉm cười vỗ vỗ đầu nó. Đi xong Vĩ Hồng, chúng ta cũng cố gắng sớm ngày đón nữ chủ nhân của ngươi quay trở lại nào. Hi hi, xong Vĩ Hồng cất cao tiếng hí một tiếng liền tung 4 vó chạy xuống núi. Mấy ngày sau Lý Anh Tú nhận được báo cáo của hình bộ về kết quả điều tra, cũng như báo cáo của tinh thiều về con đường sát thủ đột nhập vào nội địa. Lý Anh Tú lệnh trước tiên gửi cho Bravia một bản báo cáo, sau đó lệnh cho ám bộ triển khai sau Bravia chuẩn bị thâm nhập vào Germanic. Đồng thời tăng cường viện trợ cho đám người Latson. Đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận đoàn dân chúng đầu tiên từ quần đảo sát đến. Lúc này bỗng nhiên lại có người thông báo Tuệ Tĩnh xin cầu kiến hắn. Cách chương.